Chương 539, bị cả ly pha phát hiện rồi hả? Ngươi nếu đều đào hầm đem mình chôn, như vậy ta chỉ có thể giúp ngươi thêm nữa một nắm đất đi. Lâm giật tâm lý cười, nghĩ tới chỗ này còn có Suna, hai người liếc nhau tâm lý không hẹn mà cùng nghĩ nói, sở bẹn đảm, lúc này đây ngươi hoàn toàn là tự mình làm bậy thì không thể sống được, lần này ai cũng cứu không ngươi, cha của ngươi cũng cứu không. Trưởng quan lại làm chuyện gì tốt? Cả lì phà nói rằng, tên ngu xuẩn kia, chớ để ý những thứ này, các ngươi vẫn lo lắng mình một chút đi. Lâm giật nói rằng, có ý tứ, lẽ nào dạ cả lỷ phạ trước là khó hiểu chợt biến sắc, nàng quanh năm suốt tháng bang thế giới chính phủ chấp hành hắc ám chính nghĩa đương nhiên cũng tiếp xúc được thế giới chính phủ mặt tối, đồng thời nàng đối với sở vẹn đắm lại rất hiểu rõ, nơi nào sẽ không nghĩ tới gây ra lớn như vậy sự tình coi như mũ rơm hải tặc đoàn bị phá hủy. Nhưng là tư pháp đảo bởi vì sở vẹn đảm ấn loạn bụt tở cổn mang tới tổn thất cũng nhất định phải người phụ trách. Dù sao cái này không phải đi đánh thế giới chính phủ địch nhân, mà là đánh thế giới chính phủ địa bàn của mình. Hơn nữa khoảng cách tổng bộ hải quân gần như vậy, làm ra như vậy sự tình nhưng không có đối ứng công tích, làm sao có thể không cần người phụ trách. Dù sao tư pháp đảo tác dụng có thể là rất lớn, cứ như vậy bị sở vẹn đảm đè xuống bụt tở cổn hủy diệt đi đương nhiên cần người phụ trách. Cho nên một khắc thời không ở giữa Job Luxi bọn họ liền trở thành tốt nhất hình nhân thế mạng. Cả lì phạ là thận trọng như ở trước mắt nữ nhân, nếu không cũng sẽ không giấu ở băng sơn bên người nhiều năm đều không bị hắn phát hiện ra chút nào kẽ hở. Nàng bây giờ không có nằm ở trong chiến đấu, có rất lớn tâm tư cùng không dánh đi lý thanh ý nghĩ của mình. Hơn nữa Lâm giật nhắc nhở nơi nào còn không nghĩ tới sở vẹn đảm pha tờ nì hệ ưu tính. Công lao hắn sẽ tự mình cầm. Đến lúc đó hắn sẽ đem hết thể tội danh đẩy tới trên người của các ngươi. Lâm giật nói rằng, tên hôn đàn này, cả lì phạ biết đỏ gì ẩn giật nói rất có thể trở thành sự thực, nếu như bụt tở cổn không có phát sinh lời nói, bị người xâm lấn tư pháp đảo, chỉ cần bọn họ diệt trừ mũ rơm hải tặc đoàn lời nói như vậy tối đa chỉ là thủ vệ hải quân phụ trách, bọn họ bình yên vô sự, nhưng là xuất hiện bụt tở cổn sự tình lần này căn bản không phải bình thường hải quân có thể phụ trách. Nhất định phải chức vị cao người, như vậy tư pháp đảo ngoại trừ sở vẹn đảm ở ngoài liền là chính phủ chín chức vị tối cao. Sở vẹn đảm la không có khả năng chính mình gánh chịu sai lầm của mình, cho nên tốt nhất nhân tuyển liền là chính phủ chín. Vậy ngươi còn cười, đừng quên ngươi cũng là chính phủ chín. A cả lỷ phạ thấy Lâm giật cư nhiên đến lúc này còn treo móc mỉm cười nhất thời nhịn không được nói rằng. Hắn chỉ biết đối với các ngươi hạ thủ, sẽ không đối ta, đầu tiên hắn không có can đảm này. Thứ nhì coi như hắn làm như vậy cũng không có cái này năng lực. Lâm giật nói rằng, lẽ nào là cả lì phả nghĩ đến Lâm giật siêu mạnh mẽ thực lực, còn có biết nhiều như vậy sự tình, nắm giữ tam sắc khí phách, tất cả hết thể đều hoàn toàn cùng còn lại chính phủ chín bất đồng. Hơn nữa mỗi một người bọn hắn trên mặt đều cũng có thị dáng vẻ không có sợ hãi, nhất thời nghĩ đến cái gì. Nam nhân của chúng ta lập tức phải rời đi nơi này đi tổng bộ hải quân làm trung tướng. Dù nạ cũng là như vậy, mà chúng ta lưng về sau lại có hải quân nguyên soái cùng hải quân anh hùng làm cây trụ, lúc này đây lại không phải chúng ta làm ra chuyện sai lầm. Ngươi cảm thấy sở vẹn đảm có gan này cùng năng lực hãm hại chúng ta nếu như hắn dám làm như thế trước tiên không phải ta giết hắn đi, mà là bị tổng bộ hải quân thậm chí còn thế giới chính phủ ném vào trong đại lao. Mặc kệ là bởi vì Lâm giật bọn họ hậu trường hay là bởi vì Lâm giật bọn họ thực lực bây giờ cùng tiềm lực đều hoàn toàn không phải sở vẹn đảm chi lưu mặt hàng có thể so sánh. Đồng dạng nếu như một khắc trong thời không mặt chính phủ chín cũng xuất hiện một người giống Lâm giật người như vậy coi như không có hậu trường, sở vẹn đảm cũng hãm hại không. Nã Mỹ đứng dậy từ phía sau ôm Lâm giật cả người chui tại hắn sau lưng của, thấy sản gì hô to ước ao, hai mắt sùng bái nhìn Lâm giật. Hận không thể lập tức đi thỉnh giáo tán gái thần kỹ. Đi thôi, ngược lại nơi đây lập tức phải hủy diệt, đánh tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Lâm giật trở tay đem láo là ở cả lỷ phạ trước mặt biểu thị công khai chính mình chủ quyền Nạ Mì ôm vào trong ngực một tay ở cái mông của nàng thượng phách một cái dưới. Nạ Mì nhất thời dường như phát xuân mèo một dạng kêu một tiếng cả người dính tại Lâm giật trong lòng không chịu đi ra. Yêu tinh cả lỷ phạ tâm lý nhổ nước bọt một cái âm thanh, nhìn Lâm giật gương mặt. Đang nhìn bóng lưng của hắn, cả lì phạ đồng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu thậm chí lập tức phó chư hành động. Cả lì phạ đi tới Lâm giật trước mặt đồng nhiên tự tay bắt được Lâm giật, Đồng nhiên trong lúc đó cả lì phạ cử động dị thường làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn lại, bao quát mũ rơm hải tặc đoàn đám người ở bên trong. Cao thủ A Sản Dì nhìn Lâm Giật trước là có nạ mì yêu thương nhung nhớ, sau đó cả lì phạ lại lập tức đi qua, ưa cao sùng bái được đã không nhịn được muốn dập đầu bái sư. Lâm Giật có chút ngạc nhiên cả lì phạ muốn làm cái gì, hắn cũng sẽ không cho rằng cả lì phạ sẽ công kích mình, đầu tiên nàng không có thực lực này, thứ nhì nàng không có lý do này. Hơn nữa trên người của nàng không có một điểm sát khí cùng địch ý, lập tức cũng tùy ý cả lỷ phạ bắt được tay của mình nâng lên. Cả lỷ phạ làm ra cử động kinh người cư nhiên để Lâm Giật tay đặt tại chính mình trên gương mặt tươi cười, dường như tình nhân giữa âu yếm. Yêu tinh, ta liền biết nữ nhân này là có dụng tâm khác. Nạ mỉ hơi mang theo chua xót lẩm bẩm, nhưng là đồng thời lý trí lại nói cho nàng biết cả lỷ phạ sẽ không là như thế nông cả người. Chỉ là chứng kiến cả lỷ phạ thường thường làm được á muội cử động, còn có người nữ nhân này trên người thời thời khắc khắc tản ra tao mị tận xương khí chất cùng nàng trang phục, cho nên nạ mị nội tâm đều sẽ tiềm thức cảnh giác. Lẽ nào là Lâm Giật con ngươi hiện lên một cái sợi tinh quang, người nữ nhân này tự giác cùng sức quan sát cho là thật là lợi hại, chính phủ chín những người khác đều không có phát hiện, ngược lại là thực lực này yếu nhất cả lỷ phạ phát hiện trước nhất. Quả nhiên giống như Lâm Giật đoán như vậy, cả lì phạ nắm Lâm Giật tay án cùng với chính mình gương mặt sau đó nhẹ nhàng đặt ở trên vai thơm của mình. Ta liền biết, quả nhiên là ngươi. Cả lì phạ dựa vào Lâm Giật thân thể, dường như tình lữ trong lúc đó ôm ở dạng. Nạ mì xem kém chút nhịn không được đi qua ca cả lì phạ một trận, bất quá xù nạ nhưng nhìn ra dị thường. Bởi vì nàng ở cả lì phạ con mắt ở giữa nhìn không thấy bất kỳ tình cảm, có chỉ là tỉnh táo tinh quang. Hiển nhiên nàng căn bản không có bất luận cái gì cái kia phương diện ý niệm trong đầu. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.